3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569, kỳ cư sĩ thỏa hiệp. Ta sao dám uy hiếp thần minh người, nhưng là ta đối lương tâm mình phát quá thề độc, không giết cô gái này kiếp sau là xúc. Kỳ cư sĩ một cổ uất ức khí giấu ở ngực thập phần khó chịu. Tô Dạ rõ ràng cho thấy sát ý đã quyết. Lúc này một bên Trình Thiên Lý ngược lại thì nhiều hứng thú hỏi, có gì thâm cừu đại hận? Tô Dạ nói tóm tắt, đem mình thân thế còn có cùng vạn xu hoa ân oán bản tóm tắt cho hai người nghe. Sau khi nói xong, Tô Dạ nhìn kỳ cư sĩ, hy vọng hắn có thể lý giải. Lúc này Trình Thiên Lý ngược lại là nói, cô gái này đáng chết. Ngươi đừng ở nơi này tham gia náo nhiệt. Kỳ cư sĩ liếc hắn một cái. Trình Thiên Lý lui sang một bên ngồi xuống, tỏ ý kỳ cư sĩ trước giải quyết chuyện nhà. Đây là kỳ sắc mặt của cư sĩ ngưng trọng trả lời. Không được, Tô Dạ cúi đầu đưa mắt nhìn chính mình giày. Một lúc sau trả lời, đa tạ kỳ sư yêu thích. Sau này gặp lại. Kỳ cư sĩ thấy Tô Dạ lại xoay người muốn đi, không nói hai câu giơ cánh tay lên xòe tay lớn. Tô Dạ chỉ cảm thấy bị một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hấp lực kéo. Kỳ sư, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta báo thù? Ngươi đang ở đây ta dược cảnh bên trong giết người. Ta dựa vào cái gì không thể ngăn cản? Vậy bọn ta đến vạn xu hoa rời đi nơi này động thủ nữa còn không được sao? Không được, cửu nhân đang ở trước mắt, nhưng không cách nào chính tay đâm. Tô Dạ một mực thấp kém thỉnh cầu, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại nào cùng hiểu. Như vậy cầu người không bằng cầu mình. Trên cái thế giới này không có ai có thể ngăn cản mình giết vạn xu hoa. Coi như là thần minh người cũng không được. Tô Dạ sát ý đại thịnh, giống như thực chất hóa là đen huyết sát tức. Cơ hồ cùng Trình Thiên Lý như ra vừa rút lui. Kỳ cư sĩ bất ngờ nhìn về phía Trình Thiên Lý, mà Trình Thiên Lý cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Hai người lúc này mới xác nhận này đen huyết sát tức là Tô Dạ thả ra ngoài. Lúc này kỳ cư sĩ sâu trong đáy lòng cũng không khỏi sinh ra nghi vấn. Này Tô Dạ rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Thân thiện tám loại thuộc tính linh uy, thân là dược tu lại biết dùng kiếm, hơn nữa giỏi về hồn lực, bây giờ lại còn có thể thả ra đen huyết sát tức. Trình Thiên Lý bỗng nhiên nói, không bằng sẽ để cho hắn đi báo thù đi, đây là ta đệ tử thân truyền, ngươi đừng quơ tay múa chân. Toàn bộ tam thiên thế giới sợ rằng ngoại trừ kỳ cư sĩ, cũng không có mấy người dám đối với Trình Thiên Lý không khách khí như vậy. Ồ, này cũng không nhất định, hắn chính là nói ngươi không để cho hắn báo thù, hắn sẽ không khi này cái đệ tử thân truyền. Nói thật tiểu tử này thật phù hợp ta khẩu vị, vừa vặn ta cũng một thân một mình, chẳng đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Tiểu tử, cái thù này ta có thể thay ngươi báo, như thế nào đây? Tô Dạ thanh âm phảng phất từ cửu u luyện ngục trung truyền tới. Âm lãnh không giống tiếng người. Đây là ta thù, ta phải tự mình báo. Cũng không nhọc đến giá thần minh người xuất thủ. Ho khan một cái, có ý tứ tiểu tử. Bị cự tuyệt Trình Thiên Lý hơi có vẻ lúng túng nhìn kỳ cư sĩ. Ta không nói không để cho ngươi báo thù, nhưng là bây giờ không được. Ngươi còn có càng chuyện trọng yếu. Vậy ngươi lúc nào thì để cho ta báo thù? Một năm sau đó, quá lâu, vạn xu hoa nhất định sẽ chạy. Yên tâm, nàng không chạy khỏi, ta sẽ đem nàng ở lại chỗ này làm dược tu người hầu. Nghe được câu này hứa hẹn Tô Dạ trầm mặc, sát ý nhất thời thu liễm rất nhiều. Hắn biết rõ mình không có tư cách được voi đòi tiên. Nếu như vậy, hắn không ngại nhiều hơn nữa cảm giác đau khổ một năm. Được. Thấy Tô Dạ trở về hình dáng ban đầu sau đó, kỳ cư sĩ cũng ngồi xuống tiếp tục cùng Trình Thiên Lý nói. Trừ ngươi ra còn có ai đi? Rất nhiều người, nhưng là ngươi cũng biết con người của ta độc lai độc vãng. Cho nên người khác tình huống ta không biết. Kỳ cư sĩ mím môi một cái, sau đó hỏi, lần này cũng không có mang về thi của bọn họ thể. Trình Thiên Lý thở dài trả lời, không có, bọn họ tất cả đều tự bảo. Hơn nữa thân thể tiêu tan thập phần hoàn toàn. Ta bên này là cái tình huống này. Ngươi cũng có thể đi hỏi một chút những người khác. Ta biết rồi. Ngươi trước ở chỗ này dưỡng thương đi. Tốt nhất có thể để cho ta 3 tháng khỏi hẳn. Kỳ cư sĩ đứng dậy đi ra nhà tranh. Sau đó để cho Tô Giả cũng đi theo chính mình. Hắn mau chân đến xem những dược tu đó thế nào. Nếu là thật có bị sợ mà chết ngược lại thì bớt chuyện. Chưa tỉnh hồn dược tu thấy kỳ cư sĩ xuất hiện lần nữa. Phảng phất nhìn thấy một đạo từ trên trời hạ xuống ánh dạng đông. Thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Bất quá kỳ cư sĩ có thể không có thời gian an ủi bọn họ. Hôm nay thấy, nghe được, tốt nhất đều quên. Ta chưa bao giờ uy hiếp người khác. Ta tính khí cũng không muốn trong truyền thuyết tốt như vậy. Dược tu cũng với gà con mổ thóc như. Thế Nhu Thuận gật đầu liên tục. Bọn họ hôm nay nhưng là thấy được kỳ cư sĩ thủ đoạn. Bọn họ cũng chỉ là dài dòng đôi câu mà thôi. Liền bị cây có gai quất thương tích đầy mình. Nếu như này thật vi phạm kỳ cư sĩ cảnh cáo. Như vậy cho dù có tam thiên thế giới. Cũng sẽ không còn có bọn họ chỗ dung thân. Con người của ta rất nói phải trái. Hôm nay ngoài ý muốn Tần Phát. Cho nên để bồi thường các ngươi. Thảo dược cương mục các ngươi đều có thể mang đi. Ừ, thật. Chúng ta có thể mang đi. Kỳ cư sĩ không để ý đến bọn họ. Cũng không tiết vu dư thừa giải thích. Tóm lại những thứ này dược tu hoàn toàn quên mất trước đau đớn. Tất cả đều đắm chìm trong hạnh phúc, trong vui mừng. Thảo dược cương mục, nhưng là so với chính mình mệnh cũng quý báu. Ai trận đòn độc là có thể đổi lấy thật sự là quá đáng rồi. Mới vừa rồi còn quỷ khốc lang hào dược tu trực tiếp nhảy cỡn lên. Điên cuồng chạy về phía chính mình phòng xá. Rất sợ kỳ cư sĩ đổi ý. Cũng không để ý tới trên người nứt ra chảy máu vết thương. Bây giờ bọn họ chỉ muốn đem thảo dược cương mục mang về chính mình trung thiên thế giới. Lúc này Tô Dạ thanh âm ở kỳ cư sĩ trong tay vang lên. Sư phụ, vạn xu hoa không thấy. Tô Dạ cùng kỳ cư sĩ đồng thời dùng cảm giác tìm vạn xu hoa. Nhưng là một lát sau sắc mặt hai người đều không tốt nhìn. Vạn xu hoa lại chạy trốn. Kỳ cư sĩ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Mới vừa vẫn cùng Tô Dạ bảo đảm thật tốt. Bây giờ vạn xu hoa lại tại chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Lý Vinh, kỳ sư có gì phân phó? Vạn xu hoa tự tiện rời đi. Trong vòng 10 ngày nếu là không có thể đem vạn xu hoa mang về. Các ngươi cũng không cần trở lại. Kỳ sư yên tâm. Đây cũng không phải là Lý Vinh chuyện. Có 10 tên tu sĩ đồng thời theo Lý Vinh đi trước thế giới vạn xu hoa. Người yên tâm, ta nói 102. Đa tạ sư phụ, hừ, kỳ cư sĩ rất không vui. Thế nhân tất cả đối với hắn kỳ cư sĩ một mực cung kính. Ngay cả thần minh người cũng tôn xưng hắn một tiếng tiền bối. Trình Thiên Lý bị thương đều phải tới dựa vào hắn tới chữa. Nhưng là Tô Giả cũng không mua hắn chướng. Đã từng khi nào hắn bị người như vậy đốt đốt bước qua. Cơ hồ Tô Giả nói cái gì. Hắn thì phải đáp ứng đến. Hắn đường đường sống hơn 1000 năm thần minh người lại còn muốn xem một cái thằng nhóc con sắc. Mặt, bằng không lão hủ nhìn ngươi thiên phú dị bẩm. Tâm tính chất phác, lâm nguy không sợ, tinh thần đáng khen. Thế nào chính mình còn khen lên hắn tới. 3 ngày sau, Lý Mộng Kỳ bừng tỉnh như mộng nhìn Tô Dạ nói. Ngươi có thời gian nhiều trở về nhìn một chút. Dù sao Sương Nhi kia tiểu nha đầu nhưng là ngươi thê tử. Lão phu nhân yên tâm. Tô Dạ làm sao biết chính là vì một cái đệ tử thân truyền liền bỏ Sương Nhi. Lý Mộng Kỳ khóe miệng. có chút cứng ngắc, nàng biết Tô Giả không phải như vậy nhân, nhưng là người như vậy lại thật rất nhiều, vì lợi ích có thể bỏ qua rất nhiều, ngay cả máu mủ thân tình cũng không thành vấn đề. Ta đi đây, người bảo trọng, lão phu nhân đi thong thả, chờ đến Lý Mộng Kỳ đi sau đó. Kỳ cư sĩ hiện thân sau lưng Tô Giả âm dương quái điều nói. Chính là đệ tử thân truyền. Tô Giả lúng túng ho khan hai tiếng, không biết nên giải thích thế nào. Hắn cũng không phải là chê kỳ cư sĩ, cũng không phải xem thường thần minh người, mà là ở trong lòng hắn tình cảm vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất. Kỳ cư sĩ thấy Tô Giả mặt đầy ngượng ngùng bộ dáng cũng không với hắn một loại so đo, mà là lần nữa xác nhận nói, ta kiểm tra qua thân thể của ngươi, đầu ngươi cũng không có gì khác thường, làm sao biết mất trí nhớ. Tô Giả chỉ nói ra tin tức hữu dụng, hắn nói cho kỳ cư sĩ hắn cùng với 20 chiến đấu ở giữa còn có 20 ngày phú, thì ra là như vậy. Vậy ngươi trí nhớ bây giờ khôi phục bao nhiêu? Ta cũng không biết, nhưng là mỗi một ngày qua cũng có thể nhớ tới một số chuyện. Ừ, vậy trước tiên không nói những thứ này, lúc trước mất trí nhớ coi như xong rồi, nhưng là sau này ngươi phải nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Tô Giả nghi ngờ không hiểu hỏi, sứ mệnh? Kỳ cư sĩ gật đầu một cái, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, thế nhân cũng cho là trở thành lão hủ đệ tử thân truyền là đã chiếm thiên đại tiện nghi. Ta đây cái hành tương tự mộc lão già kia vừa chết. Này lớn như vậy vô biên dược cảnh không đều là đệ tử thân truyền. Lời này Tô Giả không có sủa bậy, mà là tiếp tục nghe kỳ cư sĩ nói. Đám này nhãn giới nhỏ con kiến hôi, nào ngờ tam thiên thế giới sắp có tai vạ đến nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.